Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 1262, Tôn Thượng versus Điện Chủ. Điện Chủ lúc này cười nói: "Hảo hảo, Ngụy Thường ngươi lui ra đi." Vẫn là từ Điện Chủ tới. Ngụy Thường trong lòng vui vẻ, xem ra đây là bị lừa gạt đến a. Trên thân đạo này cỗ vẫn rất chân thực, thế mà còn có thể gạt người. Hơi cường điệu quá, Diệp Hoa lúc này lạnh giọng nói ra: "Ngươi cho bản tôn chờ lấy, bản tôn trước thu thập phản đồ, lại tới thu thập ngươi." "Đừng đừng đừng, tôn thượng ngươi nếu là làm hỏng, về sau ta còn thế nào dùng a?" Điện Chủ cũng là có cân nhắc, Ngụy Thường thực lực không tệ, nhưng nếu như bị Diệp Hoa diệt, đó cũng là chính mình một cái tổn thất, cho nên vẫn là đến bảo chủ. Điện Chủ đi đến Ngụy Thường bên người, Ngụy Thường cung kính lui ra, còn chắp tay nói ra: "Điện Chủ, thuộc hạ không cần nhiều lời." Điện Chủ minh bạch. Điện Chủ cười nhạt nói: "Cũng không có chú ý." Điện Chủ khoan hồng độ lượng, là thuộc hạ vinh hạnh. Ngụy Thường sở dĩ vẫn còn giả bộ, cũng là muốn nghe được thầy tướng số hạ lạc, đây mới là vấn đề quan trọng. Theo Ngụy Thường lui ra, Diệp Hoa nhìn chăm chú Điện Chủ, hai người ánh mắt trong không khí giao thoa. "Tôn thượng, định dùng vũ khí gì, ngươi đây?" "Điện Chủ," Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Điện Chủ dương dương quyền đầu, cười nói: "Kỳ thực trên thân người cường đại nhất vũ khí cũng là quyền đầu, ngươi nói đúng không?" "Không sai, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định." Diệp Hoa dương lên quả đấm mình, "Có thể chết trong tay bản tôn, đây mới là ngươi lớn nhất đại vinh hạnh." Điện Chủ khóe miệng dương lên, "Nhưng mà như vậy a?" Một động tác, không khí nhiệt độ một chút liền lên thăng, một cổ trích nhiệt khí tức bao phủ toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Đông Hoàng cực thượng đã không dám ra ngoài, nằm ở trên giường vờ ngủ, chính mình cái gì cũng không biết, hy vọng ngủ một giấc về sau, sự tình gì đều không có. Cái này cổ trích nhiệt khí tức còn đang không ngừng khuếch tán. Trừ Đông Hoàng nhất tộc, rất nhiều người đều cảm giác được, Mộng Giao cũng cảm giác được cỗ khí tức này, Liễu Mi hơi nhíu, cái này chẳng lẽ cũng là Điện Chủ khí tức sao? Quả nhiên thật cường đại a. Dần dần, cỗ khí tức này phảng phất bao phủ toàn bộ Cửu Châu ngũ hải, để cho người ta không thể tưởng tượng, Điện Chủ cường đại đã đạt tới một cái đỉnh phong. Điện Chủ là người thông minh, trước mặt nam nhân cường đại cỡ nào, trong lòng vẫn là có chút bức số, đương nhiên không thể tùy tiện qua đánh, phải ứng phó cẩn thận. Đối với Điện Chủ thực lực hiểu biết, Ngụy Thường cũng có mới hiểu biết, xác thực rất lợi hại, nhưng là tôn thượng cũng không phải đáp, bất quá tôn thượng lần này hẳn là sẽ rất lợi hại hưng phấn đi. Rốt cục đụng cái trước cường đại đối thủ, Diệp Hoa quả thật có chút hưng phấn, trước mặt người Điện Chủ này vượt qua chính mình tưởng tượng, đây mới là một cái ra dáng đối thủ. Một bên Đông Hoàng Bạch Chỉ ngược lại là có chút khẩn trương, người Điện Chủ này nhìn không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, thực lực thật rất cường hãn. Em mờ nhìn xem cái này uy áp, toàn bộ bên trong thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Đông Hoàng Bạch Chỉ cảm thấy cái này là mình đã từng thấy cường đại nhất người. Nào chỉ là Đông Hoàng Bạch Chỉ là nghĩ như vậy, Thanh Hư cùng Đấu Phù Thế cũng là như thế cảm giác. Thanh Hư cảm giác người Điện Chủ này so trước kia gặp được những chí tôn đó muốn nghiêu bước mấy cái cấp bậc, căn cũng không phải là một cái tầng diện bên trên. Đấu Phù Thế cùng Diệp Hoa hồi lâu, người Điện Chủ này là cho đến nay kẻ địch cường đại nhất, không biết tôn thượng lần này hội xử lý như thế nào. Nhưng hẳn là có thể nói, xử lý không phải dễ dàng như vậy đi. Diệp Hoa nếu là biết Đấu Phù Thế suy nghĩ, khẳng định lại muốn báo nổi, bản tôn xử lý hội phiền phức. đó là bởi vì các ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua bản tôn thực lực. Bản tôn thực lực đến nay ngay cả mình đều chưa thấy qua, sở dĩ bản tôn hôm nay cũng phải phóng xuất ra 8 thành lực lượng giống như hơi nhiều. Vậy liền 7 thành tốt. Không phải vậy hay nói bản tôn khi dễ người, rất lâu không có như thế thư sướng qua. Thật sự là phải cảm ơn ngươi. Điện chủ mang theo dữ tợn cười nói. Trước mặt nam nhân này, mới có tư cách cùng mình nhất chiến. Diệp Hoa từ tốn nói. Đúng vậy a, bản tôn cũng phải cảm ơn ngươi. Làm cho bản tôn hào hào đánh một trận. Sau khi nói xong, Diệp Hoa thân thể cũng tách ra một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này trong nháy mắt cùng điện chủ đụng vào nhau. Lần này, thương khung đều biến sắc. Ban đầu bầu trời trong trẻo, trở nên đỏ như máu một mảnh. Không chỉ là Đông Hoàng nhất tộc trên không, đây là Cửu Châu ngũ hải trên không đều biến, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nghĩ thầm lão thiên làm sao biến thành hồng sắc, nhưng mà chỉ có cao thủ mới có thể cảm giác được. Cái này cổ áp lực, lão thiên phảng phất đều muốn sụp đổ giống như. Lúc này Mộng Giao nhìn chăm chú thương khung, nguyên lai hoàng đế đại ca lợi hại như thế, thật sự là không nghĩ tới a. Tại Đông Hoàng nhất tộc trên không, bầu trời phá lệ đỏ tươi, phảng phất muốn tích huyết giống như, thậm chí có thể trông thấy tầng mây biến hóa thất thường. Không tệ, rất không tệ, điện chủ có thể cảm nhận được Diệp Hoa khí thế. Lúc này mới giống một cái chiến đấu. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, đây chỉ là bản tôn một chút xíu thực lực, bất quá làm cho bản tôn dùng tới một chút thực lực. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. A, người điện chủ kia xác thực muốn vinh hạnh một chút. Bất quá, điện chủ cũng chỉ là cầm ném một cái ném thực lực. Điện chủ duỗi ra ngón út, bóp lấy này móng tay nói ra. Đây chính là Trang Bức Phạm gặp được Trang Bức Phạm bộ dáng. Chỉ là riêng phần mình Trang Bức phong cách khác biệt mà thôi. Diệp Hoa nghe xong cũng là cảm thấy buồn cười. Bất quá cái này đều không là vấn đề. Đánh nhất quyền thử một chút. Tốt, đánh nhất quyền. Hai người tựa hồ cũng muốn thử thăm dò hư thực, quyết định trước đối liều một phen quyền đầu, nhìn xem người nào so sánh cứng rắn. Diệp Hoa quyền đầu là không có Diệp Tử Tử nghiêu bước, nhưng Diệp Tử Tử nghiêu bước đã không người là đối thủ. Đó cũng không phải nói Diệp Hoa quyền đầu liền mềm, tương phản, Diệp Hoa toàn thân cao thấp đều rất cứng, nhưng là loại này cục, Diệp Hoa cũng sẽ không khinh thường. Dù sao đối thủ cường đại đã hiện ra, điện chủ cũng giống như vậy, không dám nhường. Đây cũng không phải là tôm tép nhỏ bé, đây chính là Long Vương cấp bậc. Hát, hai người đồng thời giận quát một tiếng, một cỗ sát ý ngút trời nhất thời nở rộ mà ra. Toàn bộ Úy Biển giống như nước sôi đồng dạng sôi trào, mà Đông Hoàng nhất tộc chính tại kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ giống như. Theo hai người sát ý vô hạn kéo lên, một mảnh đỏ tươi thương khung thế mà lộ ra một cỗ điểm sáng màu trắng. Phối hợp đỏ tươi càng để cho người trái tim băng giá. Lão thiên đều giống như đã nhịn không được. Hai người động tác không phải rất nhanh, nhưng quyền đầu lực lượng khẳng định không tầm thường. Oanh, quyền đầu đụng quyền đầu, tuy nhiên rất bình thường, nhưng là lực lượng căn chỗ, nhất là cường đại như vậy hai người đối oanh. Hiệu quả đây không phải là bình thường khủng bố. Toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc người có thể trông thấy. Một cái quỷ dị khí thể trình viên hình tản ra. Cảm giác không thấy trong đó hư thực. Giống như không phải lợi hại như vậy. Dù sao đều không chút cảm giác xác thực, không chút cảm giác. Tựa như đang gia tốc vật thể. Vừa mới bắt đầu lực va đập độ nhỏ, nhưng là theo tốc độ tăng tốc liền trở nên rất khủng bố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.